Tao không nhật ký, chương 9, góc chuyện audio.com. Lão công, ngày hôm qua em có nói với Anhem bị 4 sinh viên không một chút khách khí làm nhục chậu mà sử dụng qua một lần, ở WC thao em xong, bọn họ mặc lại quần áo cho em rồi lại mang em về phòng ngủ tiếp tục đùa giỡn. Vừa đến phòng ngủ, lão tứ liền khóa cửa lại, còn 3 người còn lại cũng chẳng quan tâm cởi quần áo của chính mình, nhào đến bắt đầu xé rách quần áo của tôi, để toàn thân tôi trần truồng hiện ra trước mặt bọn họ, rồi ôm tôi đến phòng tắm một bên tắm rửa một bên xoa nắn thịt toàn thân tôi, 8 bàn tay lớn không ngừng di chuyển khắp người tôi, vuốt ve đầu nhũ của tôi, phân thân, mông thịt nhục huyệt bị sưng đỏ của tôi cũng bị lão đại cùng lão nhị một người một ngón tay chạc lộng, đào móc bên trong nhục bích mềm mại, thậm chí hai người còn tách rộng thí mắt của tôi sang hai bên, lấy vòi tắm phun nước vào trong cái động sâu thẳm của tôi, nói là để rửa sạch nhục bích của tôi. Bọn họ không thao tôi trong phòng vệ sinh, tẩy rửa không sai biệt lắm, đám người tóc vàng ôm tôi đi ra ngoài, để cho tôi trần như nhộng dán người vào bên cửa sổ, nắm lấy cái mông lần lượt thao tôi, một bên thao một bên mắng tôi. Đáng, nói để cho toàn bộ nam sinh đều thấy được bộ dạng. Đáng bị người ta thao của tôi, còn mở cửa sổ ra, để tôi lãng gọi ra bên ngoài, làm cho những người khác đến tại chỗ xem trực tiếp. Dưới sự kích thích như vậy, khoái cảm như thủy triều xông đến, từng tế bào trên thân thể cũng thức tỉnh, đương nhiên tôi cũng vô cùng nguyện ý phối hợp với động tác của bọn họ, càng sung sướng kêu lên, eo xoay cũng càng thêm kịch liệt. Khả năng là nghe thấy được âm thanh. Đãng của tôi hoặc là nhìn thấy tôi bị người thao cả thân thể lay động, trên lầu đối diện thật nhiều nam sinh sôi nổi ghé vào cửa sổ nhìn đến chỗ tôi, có người cầm thêm ống nhòm để thấy rõ thêm một chút, có người lỗ mãng huýt sáo thật to. Tôi vừa xấu hổ lại vừa hưng phấn, khoái cảm cuồn cuộn không ngừng. Tóc vàng bọn họ cũng hưng phấn cực độ, động tác thao tôi càng nhanh càng mãnh, thậm chí lão tú còn vươn chân ra, dùng bàn chân dẫm đạp lên toàn thân tôi, dùng ngón chân đè lên đầu nhũ lớn đang đứng thẳng của tôi, rồi mới lại khiêu khích phân thân của tôi. Tình ái trong phòng ngủ còn muốn điên cuồng hơn lúc làm trong WC, sau khi bọn họ triệt để chơi xong tôi, toàn thân tôi trên dưới đền xanh tím từng mảng, dịch thể trong mông thành cổ chảy ra, hai đầu nhũ cũng có chút xước ra cứ như vậy nhưng thân thể thỏa mãn làm cho tâm tình tôi cũng thêm khoái trá. Trên người tôi khoác một cái ga giường rách dưới do tóc vàng đưa cho rồi rời đi, may mắn là đã nửa đêm, trên đường không có vài người, bằng không một thân tôi đây bị người thấy còn tưởng là đồ thần kinh. Tình ái cường độ cao làm cho tôi có chút mỏi mệt, cho dù nhà cách nơi này cũng không xa lắm, tôi cũng đi không nổi, vừa vặn có một chiếc taxi chạy lại chỗ tôi cúi đầu nhìn, thấy không có ai liền mở cửa ngồi vào ghế phó lái. Tài xế thấy tôi chỉ khoác ga giường, cái đùi bóng trắng cùng mặt sau lộ ra ngoài, có chút giật mình, qua lại đánh giá vài lần, mới hỏi. Cậu đi đâu? Tôi nói địa chỉ nhà, tài xế một cước đạp chân ga, xe liền chạy thẳng. Vừa mới trải qua hoan ái kỳ thật tôi cũng không tham niệm gì, nhưng mà tôi phát hiện vị này tài xế từ lúc tôi ngồi xuống liền bắt đầu trộm ngắm tôi, ngón tay nắm bánh lái thường gõ gõ, hầu kết tráng kiện trên cũng hay di chuyển lên xuống. Góc chuyện audio.com. Tôi biết hiện tại trên người tôi phát ra hương vị tình sắc, người sáng suốt đều nhìn ra được đây là đã trải qua một hồi vật lộn lớn, huống chi địa phương lõa lồ ra còn có dấu vết tình ái, này nếu vào câu lạc bộ đêm cũng sớm bị đàn ông đặt dưới thân mà thao rồi, cũng khó trách vị tài xế đại ca này không kiềm được nhìn lén tôi. Tài xế này hơn 40 tuổi, có chút hói đầu, chắc là do trường kỳ ngồi một chỗ nên bụng có chút lớn, trên người còn phát ra hơi thở đáng khinh, diện mạo như vậy cũng kích phát đến cảm giác của tôi, dục vọng vừa an phận lại bắt đầu dục dịch. Tôi lầm bầm ngồi trên ghế cọ cọ ga ruông theo động tác của tôi mà bị đẩy lên trên, làm lộ ra cái đùi trắng nõn của tôi, hai cái đùi hơi mở ra một chút là có thể thấy được âm mao. Tài xế đại ca nhìn động tác của tôi mắt trừng lên càng lớn, hận không thể đem tròng mắt dán lên đùi của tôi, tay không ý thức mở ra khép lại giống như muốn nắm bắt thứ gì đó. Người anh em, cậu bị ai đó làm gì sao, bộ dạng sao lại ra thế này? Tôi thấy hắn bắt đầu đáp lời, liền nói, đại ca tôi đây là bị người khác khi dễ, ngay cả quần áo cũng bị xé rách. Nói xong còn cầm lấy quần áo giơ lên cho hắn xem. Bởi vì động tác quá mạnh, ga ruông quấn ở trước ngực cũng bị trượt xuống, lộ ra hai đầu nhũ bị người cắn đến sung lớn như muốn nở hoa. Tài xế nhìn thấy đầu nhũ hồng diễm của tôi, trong ánh mắt kiền nhiễm. Quang, vươn ra một bàn tay nhẹ nhàng niết bả vai của tôi, làm bộ như thật nghiêm túc nói. Này ai con mẹ nó làm ra thế? Nhìn xem này đều đỏ cả rồi. Tôi thấy tài xế không chớp mắt nhìn chằm chằm đầu nhũ của tôi, tay lại di chuyển trên cánh tay tôi, điển hình của người có tà tâm không có tặc đảm. Tôi nghiêng đầu ưỡn ngực về phía hắn, đem hai núm vú để đối diện hắn. Đại ca anh nhìn xem này, đều bị người ta cắn nát cả rồi. Tài xế một bên nhìn phía trước một bên nhìn chằm chằm vào. Gờ ngực của tôi, tay run run rẩy rẩy đi đến gần. gờ ngực một chút nữa là đụng đến, ai ngờ đèn giao thông phía trước đã chuyển đỏ, tài xế nhanh chóng phanh xe lại. Cách Trương.